Yêu Long Cổ Đế, chương 4286, Tông Chủ như rồng, đệ tử như hồng. Một ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, kinh khủng tiếng nổ vang rền, tựa như muốn chấn toái thương khung. Có kinh khủng gợn sóng, dùng tổ thần thiên mạc làm trung tâm, dùng toàn bộ Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở làm trung tâm, đột nhiên hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm. Thậm chí liền Phượng Hoàng Tông bốn phía những cái kia rìa thế lực, đều gặp to lớn liên lụy. Mặt đất bị đánh rách tả tơi, hư không hoàn toàn sụp đổ, rất nhiều kiến trúc bị nháy mắt phá hủy, vô số thân ảnh, theo những thế lực này ở trong lao ra. Bọn hắn còn tưởng rằng là gặp địch tập, sau khi đi ra, liền trực tiếp tức miệng mắng to. Là ai, dám đánh lén ta Minh Nguyệt Các, chán sống mùi hay sao, thế mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Ta xem các ngươi là không có chết qua, từng đợt khí tức phát động mà ra, nếu là muốn đối người xuất thủ tiến hành trấn nhiếp. Có thể khi bọn hắn thấy rõ ràng, Phượng Hoàng Tông vùng trời cách kia một đám thân ảnh về sau, khuôn mặt lập tức liền biến thành màu gan heo. Tinh, Tinh Không Liên Minh, Côn Lôn Trai, Vân Nguyệt Lâu, Đông Huyền Minh Cung. Còn có Đại Danh Phủ cùng Tĩnh An Phủ người, trời ạ, khụ khụ, ta không nói gì, không nói gì. Trước kia lời khó nghe, toàn bộ đều biến thành kinh hãi muốn nứt. Bọn hắn cho dù là không biết này chút thế lực lớn người tướng mạo, nhưng cũng có thể từ đối phương trên mặt quần áo, phân biệt ra được người sau thân phận. Ánh mắt lạnh như băng, từ những thứ này thế lực lớn người trong mắt truyền đến. Hàn phong lẫm liệt thấu xương, linh hồn đều giống như ngốc trệ một dạng, những cái kia tức miệng mắng to người, lập tức sinh ra vô hạn hối hận. Vui mừng chính là... Tinh Không Liên Minh cũng không có muốn ra tay với bọn họ dự định. Cái kia Long Bào lão giả nói, Phượng Hoàng Tông làm nhiều việc ác, nghiệp chướng nặng nề, hôm nay Tinh Không Liên Minh ra tay, thay trời hành đạo, các ngươi có thể có ý kiến. Phượng Hoàng Tông, những cái kia rìa thế lực toàn bộ sửng sốt, bọn hắn không khỏi hướng Phượng Hoàng Tông nơi đó nhìn lại. Tông môn trụ sở lại bình yên vô sự, cũng là cái kia hư không bên trên, có trận trận điểm sáng tiêu tán. Tựa như là cái gì phòng ngự bị kích phá một dạng. Này chút rìa thế lực cũng đều không phải người ngu, trong nháy mắt liền phản ứng lại. Này chút thế lực đối địch, cuối cùng đối Phượng Hoàng Tông động thủ. Bọn họ cùng Phượng Hoàng Tông cũng xem như hàng xóm, lẫn nhau ở giữa bình an vô sự, tình cờ sẽ còn chuyện trò vui vẻ. Nói tóm lại, liền là chung sống hòa bình, thời gian dài tiếp xúc xuống tới, bọn hắn phát hiện. Phượng Hoàng Tông cũng không có trong truyền thuyết cuồng vọng như vậy hung hăng càn quấy, ngược lại rất là ôn hòa, hiển nhiên là có người cố ý hư hao Phượng Hoàng Tông thanh danh. Giờ này khắc này, nghe được Long Bào lão giả lời nói, bọn hắn có ý bang Phượng Hoàng Tông nói mấy câu, có thể cuối cùng vẫn ngậm miệng lại. Gần như thượng đẳng tinh vực một nửa đỉnh cấp thế lực đến, mục đích tính còn dùng nhiều lời. Lúc này, nếu không có niềm tin tuyệt đối cùng thực lực, ai dám thay Phượng Hoàng Tông nói chuyện? Không, không có ý kiến. Có lòng người bên trong thầm than, khẽ lắc đầu. Phượng Hoàng Tông băng diệt về sau, này mảnh tông môn trụ sở, còn có Phượng Hoàng Tông chiếm cứ tài nguyên chỗ, do các ngươi tới đón. Long Bào lão giả lại nói, nghe thấy lời ấy, những cái kia hàng xóm thế lực đều là không có mở miệng, cũng không như trong tưởng tượng xúc động cùng hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đáy lòng tới nói, bọn hắn là nguyện ý khuynh hướng Phượng Hoàng Tông bên kia. Tình không liên minh tìm này loại mượn cớ, liền bọn hắn đều cảm thấy khinh thường. Bọn hắn trông mà thèm những cái kia tài nguyên chỗ không giả, nhưng bọn hắn mong muốn thông qua chính đáng thủ đoạn, hoặc là thực lực cường đại tới đến, mà không phải như lúc này như vậy. Hèn hạ, Phượng Hoàng Tông bên trong, đứng đấy đếm không hết thân ảnh. Đối mặt nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực. Tại Tô Hàn chờ một đám cao tầng không có ở đây tình huống dưới, bọn hắn lại là không có chút nào e ngại. Có thể theo trong mắt bọn họ, rõ ràng thấy loại kia đối mặt cường địch bất khuất, cùng với người bên ngoài không cách nào với tới quyết đoán cùng dũng khí. Phượng Hoàng Tông, không có một cái nào kẻ yếu. Phượng Hoàng Tông, không có một cái nào hèn nhát. Phượng Hoàng Tông, không có một cái nào thứ hèn nhát. Tông chủ như rồng, đệ tử như hồng A, có lòng người bên trong thầm than. Phượng Hoàng Tông, thật chính là cái đặc biệt mà làm người kính nể tông môn. Mà giờ khắc này tông môn trụ sở bên trong, Ngụy Hoành đám người vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hai con ngươi tràn ngập lửa giận cùng cửu hận, nhìn chăm chú vùng trời chỗ đứng yên mỗi người. Mối thù hôm nay, mỗi người các ngươi đều có phần. Ngụy Hoành thanh âm âm u, ngày khác, đợi tông chủ trở về, đối bọn ngươi tiến hành tàn sát thời điểm, tuyệt đối không có người còn dám nói ta Phượng Hoàng Tông sát phạt quá nhiều. Bởi vì các ngươi đều đáng chết. Soạt, Long Bào lão giả vẻ mặt đạm mạc, lần nữa ra tay với Phượng Hoàng Tông. Hắn không biết tổ thần thiên mạc hiệu quả, cho nên trước đó cũng không dùng ra bán thánh lực lượng, vèn vẹn đem tu vi áp chế ở thất tinh cổ thần cảnh mà thôi. Như thường tới nói, loại lực lượng này đủ để phá hủy toàn bộ Phượng Hoàng Tông. Không ngờ tới, tổ thần thiên mạc lại mạnh như thế, mặc dù sụp đổ, lại có thể ngăn cản được hắn một lần công kích. Đây đối với Long Bào lão giả tới nói, là có sai lầm uy nghiêm. Dù sao, hắn ban đầu muốn làm, là một đòn giết chết. Đạo thứ nhất tổ thần thiên mạc băng diệt, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở vùng trời, lại nổi lên đạo thứ hai tổ thần thiên mạc ánh sáng. Lần này, Long Bào lão giả không tiếp tục lưu thủ. Thuộc về bán thánh lực lượng, xen lẫn cái kia kinh khủng trật tự lực lượng, đem chọn cái Phượng Hoàng Tông đều bao bọc ở trong đó. Lĩnh vực trong thế giới, Long Bào lão giả giống là trở thành trong thiên địa này duy nhất hoàng giả. Đừng nói Ngụy Hoành đám người, chính là cùng hắn cùng nhau tới đây những cái kia đỉnh cấp cổ thần cảnh cường giả, đều thấy sợ mất mật, dùng mình. Đỉnh phong cổ thần cùng bán thánh cường giả khoảng cách to lớn, tại lúc này hoàn toàn thể hiện ra ngoài. Bọn hắn có thể cảm nhận được, tu vi của mình đang ở không ngừng bị suy yếu, mà này chút bị suy yếu tu vi, tựa như là bị Long Bào lão giả cho hấp thu một dạng, khiến cho lực lượng của hắn đang không ngừng tăng cường. Này, liền là trật tự lĩnh vực sao? Có cổ thần cảnh trong lòng thì thào. Quá mạnh, thật là đáng sợ, chỉ có bán thánh cường giả mới có thể mở trừ ra trật tự lĩnh vực. Một khi bị kéo đến lĩnh vực của hắn bên trong, cái kia Long Bào lão giả liền là mạnh nhất tồn tại. Mà ngoại trừ cùng cấp bậc bán thánh cường giả bên ngoài, tuyệt đối không có người có thể ngăn cản này loại trật tự lĩnh vực lôi kéo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tôn Diêu Công Minh, phong hào thiên triệt cổ thần, hôm nay, dùng tinh không liên minh chú thượng đẳng tinh vực, phân bộ minh chủ tên, diệt Phượng Hoàng Tông, vì nhân tộc, thay trời hành đạo. Long Bào lão giả mở miệng, thanh âm vù vù, dẫn tới lôi chấn, không chỉ là tại bên tai vang lên, càng là rung động mỗi người linh hồn. Oanh, một đầu đầy trời bàn tay lớn, bỗng nhiên theo hắn trật tự lĩnh vực ở trong duỗi ra, hướng Phượng Hoàng Tông hung hăng vỗ xuống đi. Bàn tay này tốc độ nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế lại là cực nhanh. Trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, chỉ có thể nhìn thấy một hồi chói mắt ánh sáng lóe lên, cái kia lớn như vậy tông môn trụ sở, chính là tại trong tiếng nổ vang, hóa thành hư vô. Liền bụi mù cũng không từng nhấc lên, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở, trực tiếp liền biến mất. Trong đó Ngụy Hoành đám người, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, dường như tại bàn tay lớn đánh ra phía dưới, đã biến thành tro bụi. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.